Tổng hộ pháp nhìn thấy hắc đồ của thiết bài trong tay bắt đầu chuyển động, biết màn đế đã sử dụng ma lực để chư thương cho Hiên Viên Diễm. Đây là thời điểm không có sức lực để làm tổn thương kẻ địch. Vào chăng? Cánh tay tổng hộ pháp giơ cao, ban ra một mệnh lệnh lạnh lùng tàn độc. Dựa theo thiết bài, giống như thanh sắt nhỏ dẫn dắt, hắn dẫn 99 hộ pháp còn lại xông về phía phòng Nam Viện trong Vô Danh Sơn Trang. Trong nháy mắt, vách tường phía đông Nam Viện bị trăm tên hộ pháp của Quỷ Chú Môn cùng nhau vung một trường phòng mạnh mẽ, làm nổ ra một lỗ hổng lớn. Đồng thời, bóng dáng bọn họ cũng như tia chớp màu đen lần lượt xông vào trong viện. Tựa như không nghe thấy âm thanh nổ mạnh của vách tường phía đông, tựa như không nhìn thấy trăm tên hắc y đã mặt nạ đỏ màu máu tràn vào như thủy triều trên đê vỡ. Vùng thành đào sắc bén xông vào, Thượng quan Ngưng Nguyệt thừa tiếu phì tiếu, ngón trỏ và ngón cái tay phải bốc lên một nắm hạt dưa, ngửi ngửi mùi thơm của nó. Tiếp đó, cổ tay phải của nàng nâng lên, hàm răng cắn nát vỏ hạt dưa, ăn lấy nhân bên trong rồi lại để vỏ hạt dưa xuống mặt bàn. Đối với các hộ pháp phá tường xông vào, nàng không có bất cứ chỉ thị nào, cho nên tứ đại trưởng lão Đông Tây Nam Bắc và Ảo Ánh Cung Ngân Lang Thành Báo cũng sẽ không lộn xộn. Con người bọn họ cứ bình tĩnh nhìn địch nhan ở phía đối diện. Là ánh mắt tĩnh lặng át sóng nước, thái độ tỉnh táo, mặt không đổi sắc này giống như người xông vào phòng không phải kẻ địch, mà là những con khỉ hoang sau núi xa chân vào bẫy của thợ săn, lành ít giữ nhiều. Tứ đại trưởng lão Đông Tây Nam Bắc và Ngân Lang Thành Báo đứng yên lặng bất động. Các hộ pháp cũng không lập tức bắt đầu chém giết, hai mắt bọn họ đều đồng loạt nhìn tổng hộ pháp dẫn đầu, mà tầm mắt tổng hộ pháp luôn nhìn thiết bài trong lòng bàn tay. Hoa văn màu đen trên thiết bài màu đen chợt bay lên giữa không trung, hóa thành một làn khói đen rồi bay nhanh đến sau lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt, lại hóa thành màu đen đặc như mực nước rơi xuống mặt đất sau lưng nàng. Tổng hộ pháp ném thiết bài đi, ngón tay chỉ sau lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Mọi người hành động, mục tiêu ở dưới lòng đất." Nghe được mục tiêu muốn lấy mạng đang ở phía dưới, hoa văn thành mực nước phía sau lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt, thanh đao trong tay các hộ pháp bỗng đồng loạt giơ cao. Khi các hộ pháp chuẩn bị vào tới sau lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt, dùng đao trong tay chém nát mặt đất sau lưng nàng để lấy mạng Hiên Viên Diễm và Thiên Cơ lão nhân, nàng vẫn cúi đầu như cũ, đưa giọng nói dễ nghe như đường mật vào lỗ tai các hộ pháp: "Ta nói các vị này, các người tới giết người, không phải tới chém tường. Cho nên trước khi các người giết người, có thể thương cảm cho bức tường bất hạnh sau lưng của các người chúng ta." Mỗi tiếng phát ra là thêm một phần ngọt ngào. "Sửa chữa lại bức tường vô tội bị các người phá hư không?" Trăm tên hộ pháp đương nhiên cũng không đáp lời Thượng quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng họ nhanh chóng lóe lên, hai mắt giống như dã thú khát máu, vùng cao đao điên cuồng xông về phía sau lưng nàng. Thấy ngón tay phải của Thượng quan Ngưng Nguyệt nhích lên, bốn trưởng lão và Ngân Lang Thanh Báo nhận lệnh, bóng dáng vọt lên, rút nhuyễn kiếm đeo bên hông ra, đâm về các hộ pháp, ngăn cản bọn chúng đến phía sau chủ tử. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn ngồi đối diện, hiện tại gia chủ gặp nạn, người làm khách này lại nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn sao? "Gia chủ gặp nạn, người có thể đừng hòng mở mắt nói láo được không? Nhìn chút xem vị gia chủ này bình tĩnh ăn hạt dưa, rốt cuộc là gặp nạn chỗ nào?" Tiêu Hàn nghe được lời Thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng không nhịn được mà có rút mãnh liệt, mặc dù yên lặng nhìn nàng, nhưng ngay sau đó, bóng dáng xanh lam nhanh chóng lóe lên, gia nhập vòng chiến kịch liệt. Ngay cả khi các hộ pháp chiếm số đông, hơn nữa đều là người tàn nhẫn, nhưng bốn trưởng lão và Ngân Lang Thanh Báo không ngồi không, còn có Tiêu Hàn trợ trận, dù bày địch, trăm vẫn không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc hai phe đang đánh nhau, khí thế ngất trời, đằng đằng sát khí, Thượng quan Ngưng Nguyệt vẫn bình thản cắn hạt dưa. Khi vừa ngẩng đầu, mắt ngọc không chút để ý nhìn cảnh tượng sát khí bay đầy phòng ở trước mặt. Khuôn mặt của nàng giống như thưởng thức hình ảnh tân lang và tân nương mặc hỷ phục, đang hạnh phúc nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nàng cũng muốn tham chiến, nhưng nàng chưa ăn no nên không đủ sức tham chiến. Cho nên trước tiên ăn no đã, sau đó sức lực dồi dào mới đi tham chiến. Hơn nữa bốn trưởng lão và Ngân Lang Thanh Báo hoạt động gần cốt nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Phải biết nếu gần cốt thường lười vận động thì sẽ chậm chạp không linh hoạt nữa. Ánh đao ánh kiếm lạnh lùng lóe lên, ánh sáng trắng của lưỡi đao và mũi kiếm đánh nhau trên không trung tấu lên một khúc nhạc trong trèo keng keng, cũng là bản thông báo tử vong. Qua thời gian nửa ly trà, Tiêu Hàn bốn trưởng lão Ngân Lang Thành Báo đã giết chết hơn 10 hộ pháp. Nhìn thấy trên người bọn họ ít nhiều đều có vết thương, Thượng ứng quan Ngưng Nguyệt xoa tay. Lúc này ống tay áo màu lục mới vung lên, một vầng sáng bảy màu chói mắt lập tức tràn ngập cả phòng. Mặc dù nó chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng đồng thời hai phe vốn đang chém giết kịch liệt trong phòng bị một khí lưu cực kỳ mạnh mẽ ngăn cách. Thần thế Tiêu Hàn, bốn vị trưởng lão Ngân Lang Thành Báo bị dòng khí lưu mạnh mẽ này kéo về phía sau Thượng quan Ngưng Nguyệt, còn những hộ pháp của Quỷ Chú Môn thì bị kéo đứng trước mặt nàng. Tất cả hộ pháp đều trố mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh hãi than: trời ạ, uy lực của hào quang bảy sắc không phải quá kinh khủng. Thầm nhủ xong, hai mắt bọn chúng lại nhìn chằm chằm phía sau Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trước đó bọn chúng đã biết rõ mình không phải là đối thủ của nàng, cho nên đã đến rồi thì không có thể nghĩ tới toàn mạng rút lui. Vì vậy, bọn chúng đã âm thầm suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi công kích của hào quang bảy màu và ngăn cản thuộc hạ của nàng, khiến người bên trong thuận lợi xông vào thạch thất dưới đất, đánh một trường vào Hiên Viên Diễm để đưa Ma Đế và Hiên Viên Diễm xuống hoàng tuyền. Như vậy cái chết hôm nay của trăm người bọn họ cũng có chút giá trị. Thấy tầm mắt của trăm hộ pháp khóa chặt mặt đất phía sau mình, Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống ghế, ngón tay trắng nõn vén lọn tóc bên tai, nở nụ cười hỏi: mặt đất lạnh lẽo của Vô Danh Sơn Trang đẹp đẽ đến thế sao? Đẹp mắt đến nỗi khiến các ngươi không rời được mắt sao? Nghe được Thượng quan Ngưng Nguyệt châm biếm, đôi mắt các hộ pháp rời đến khuôn mặt của nàng. Ngay cả khi biết nàng cười càng tươi, càng động lòng người, thì thủ đoạn đối địch càng tàn nhẫn vô tình, nhưng trong lòng của các hộ pháp vẫn không thể không thừa nhận nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Thấy hai mắt hộ pháp cuối cùng cũng chịu rời khỏi mặt đất, rời đến khuôn mặt mình, Thượng quan Ngưng Nguyệt cười càng tươi, môi anh đào cong lên hỏi: chắc hẳn các người cũng cảm thấy nhìn gương mặt nhỏ nhắn của ta so với nhìn mặt đất lạnh lẽo vui mắt vui tai hơn chứ? Đối với câu hỏi của Thượng quan Ngưng Nguyệt, không một hộ pháp nào trả lời, nhưng trong lòng bọn họ không thể tự chủ đáp: đúng vậy, lúc con người còn sống, cảnh vui mắt vui tai thực sự nhìn một lần là đủ. Hôm nay cảnh vui mắt vui tai thực sự ta đã bàn cho các ngươi, ta nghĩ các ngươi nên vui vẻ để tắm móc đôi mắt, trái tim, tránh cho chúng bị những thứ phàm tục khác làm bẩn chứ nhỉ? Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, còn chưa đợi các hộ pháp phản ứng lại thì tay phải của nàng bỗng giơ lên, lấy tốc độ quỷ dị không bắt kịp bay về phía tổng hộ pháp. Tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, gương mặt vốn đeo mặt nạ dữ tợn của tổng hộ pháp bị uy lực hào quang bảy sắc làm biến mất. Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta! Tổng hộ pháp ném đao đi, hai tay bưng kín đôi mắt mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt, vô số giọt máu đỏ tươi chảy qua cái tay tổng hộ pháp. Trong nháy mắt, đôi tay của hắn bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Máu tươi hội tụ thành dòng suối chảy theo cánh tay hắn xuống chân, tạo thành vũng máu. Mà bên cạnh vũng máu đó là một đôi mắt đầy máu yên nghỉ. Ngoan, đừng la hét, lập tức không đau. Thượng quan Ngưng Nguyệt dịu dàng an ủi, đồng thời nâng tay phải lên, hào quang bảy sắc lại bay về phía tổng hộ pháp. Quả nhiên, tổng hộ pháp không kêu thảm thiết, cũng không thấy đau đớn nữa, bởi vì thân thể hắn đã ngã xuống đất. Trên ngực lộ rõ một lỗ hồng, trái tim đầy máu bên trong lăn ra gần đôi mắt. Cái gọi là chết không nhắm mắt thực sự, nhìn tổng hộ pháp ngã xuống đất liền mất mạng thì lập tức có thể hiểu thấu đáo rồi. Mặc dù hắn đã chết, nhưng hốc mắt lại mở thật to, không nhắm được, bởi vì con ngươi đã thoát khỏi hốc mắt không còn nữa. Thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp tục vuốt ve 10 ngón tay, đôi mắt ma tính giống như thiên thần trên cao cúi nhìn con kiến hôi nhỏ bé, mà nhìn tổng hộ pháp chậm rãi nói: đường đi hoàng tuyền dễ đi lắm. Nhìn thấy tổng hộ pháp võ công cao cường nhất trong bọn chúng chỉ dưới bàn tay phải của Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nâng, liền không chút phản kháng đã toi mạng. Và lại tình trạng lúc chết thê thảm không đỡ nhìn như vậy, những hộ pháp còn lại giật mình sợ hãi, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Trong lòng bọn chúng bỗng sinh ra một loại kích động muốn cắt đầu, tự mình tiễn mình xuống hoàng tuyền. Năm ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt gõ có tiết tấu trên mặt bàn, khẽ phổ một khúc nhạc đòi mạng, mắt lướt qua lướt lại ở tim các hộ pháp, lười biếng hỏi: kế tiếp nên moi tim và mắt ái trước đây? Không ai đáp lại Thượng quan Ngưng Nguyệt, cả đám hộ pháp đã sợ đến mềm chân, tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất. Giờ phút này Tất cả các hộ pháp còn sống thật sự chỉ muốn vùng đào cắt cổ cho mình một sự giải thoát để trốn tránh cái chết đau đớn do bị thượng quan Ngưng Nguyệt móc mắt moi tim. Nhưng mà đừng nói sức vùng đào cắt cổ, lúc này ngay cả sức lực để cầm cán đao cũng không còn chút nào. Thanh đao vốn được bọn chúng nắm chắc trong tay, trong lúc ngã xuống đã rời khỏi tay. Moi từng cái, vô cùng phiền toái. Huống chi, ta vừa mới ăn no, không nên vận động quá nhiều. Không bằng các người khéo hiểu lòng người một chút, tự moi tim móc mắt tí có được không? Nhớ, trước tiên móc mắt, sau đó mới moi tim nha. Nếu không... Nàng kiên nhẫn nhắc nhở. Nếu các người moi tim trước, thì không có cơ hội móc mắt. Đến lúc đó có cần ta cực khổ đồng thủ móc mắt các người không? Đám hộ pháp đã sợ đến sức cầm cán đao cũng mất. Nào có thể móc mắt vào moi tim của mình nữa. Cho dù bọn chúng còn sức, bọn chúng cũng thật sự không thể móc mắt moi tim của chính mình. Chỉ có thể lựa chọn vùng đào cắt cổ tự sát thôi. Kẻ muốn lấy mạng Hiên Viên Diễm, làm sao thượng quan Ngưng Nguyệt có thể mở lòng từ bi, bỏ qua để cho hắn chết nhẹ nhõm thoải mái được. Vì vậy, nàng hơi nghiêng đầu, giọng nói giày vò tàn tạ linh hồn phát ra đều đều. Tại sao còn chưa đồng thủ? Chẳng lẽ lo lắng sau khi chết không có ai mai táng tim vào mắt của các ngươi? Yên tâm đi, ta đã tìm kỹ cho các ngươi một chỗ mai táng rất là thoải mái ấm áp, đó chính là trong bụng Ngốc Bảo và Cầu Cầu của ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngốc Bảo và Cầu Cầu nằm hai bên cửa đang xem tuồng, đặc sắc cũng không biết từ khi nào nhất thời trống váng, cái đuôi có cóp lại. Con tim ác độc và con mắt bẩn thỉu đầy máu kia, bọn nó chả thèm ăn. Chỉ là nếu Nguyệt chủ tử thực sự muốn chúng nó ăn, bọn nó xui xẻo bất hạnh, không có việc gì chạy tới xem náo nhiệt. Mặc dù trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng bóng dáng bọn nó lại nhảy vào trong phòng nhanh như tia chớp. Một đôi cánh vắt chéo sau lưng đứng bên trái thượng quan Ngưng Nguyệt, một thân thể mềm nhũn nằm bên chân phải nàng, đôi mắt hung dữ nhìn hộ pháp quỳ chú môn ở phía đối diện. Đối với biểu hiện ngoan ngoãn phối hợp của Ngốc Bảo và Cầu Cầu, đôi mắt thượng quan Ngưng Nguyệt lộ ra tia hài lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng lại chạy trên người các hộ pháp, dịu dàng nói: các người còn chưa đồng thủ, chẳng lẽ bất mãn với việc an táng đôi mắt và trái tim của mình trong bụng Ngốc Bảo và Cầu Cầu? Chẳng lẽ các người thích an táng ở trong bụng rắn hơn? Nếu thật sự là thế, phiền mở miệng nói cho ta biết một tiếng. Đối với tâm nguyện của người sắp chết, từ trước đến giờ ta đều không đành lòng cự tuyệt. Nếu các người thật sự thích táng thần trong bụng rắn, nghe nói dãy núi phía sau Vô Danh Sơn Trang có không ít rắn độc hiện thân. Công phu bắt rắn của Ngốc Bảo rất tốt, tin tưởng không quá một thời gian một ly trà đã có thể mang tới hàng vạn con rắn độc để nuốt máu ăn tim, nhai thi thể của các ngươi rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, hộ pháp vẫn không đáp lại, nhưng gió trong phòng dường như cho nàng câu trả lời. Không phải. Gió đêm vốn hiền hòa đột nhiên trở nên giận dữ, làm các hộ pháp ngồi trên đất lăn trái ngã phải, cũng khiến Tiêu Hàn, bốn trưởng lão Thành Báo và Ngân Lang đã xuất toàn bộ nội lực ổn định thân thể nhưng vẫn bị quật ngã. Ngay cả thân thể Ngốc Bảo vừa dày vừa nặng cũng không chịu được gió mạnh, bị gió thổi hoa mắt, thân thể dày cộm khổng lồ không thể khống chế lắc bên này bên kia. Về phần Cầu Cầu đã dùng hai móng vuốt nhỏ ôm chặt đùi thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng thân thể mập phì của nó vẫn như diều đứt dây bay qua trái qua phải. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi trên ghế phải dùng tất cả linh lực mới không bị gió lốc thổi bay. Gió lốc tới nhanh đi cũng nhanh, nếu dùng giây để tính thì chỉ nhiều nhất 10 giây, gió lốc bất ngờ đã khôi phục trạng thái gió nhẹ. Chỉ là trong nháy mắt gió lốc tan đi, một màn vô cùng kinh người đã xảy ra. Tất cả các hộ pháp của quỷ chủ môn đã biến mất, thay thế các hộ pháp hiện trong tầm mắt là mọi người. Tất cả mọi người và thú trong phòng, gồm cả thượng quan Ngưng Nguyệt, nhìn một màn trước mắt đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Lúc này sau lưng thượng quan Ngưng Nguyệt, cơ quan cơ thể thất khởi động, mặt đất hiện ra một hình tròn như miệng giếng. Thiên Cơ lão nhân ôm Hiên Viên Diễm nhảy ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân đã chữa khỏi thương thế cho Hiên Viên Diễm, hắn đang hấp thu năng lượng cường đại của Ma Châu. Nhiều nhất nửa canh giờ, sau khi đã hấp thu toàn bộ năng lượng Ma Châu sẽ bình yên vô sự tỉnh lại. Thiên Cơ lão nhân vừa định nói cho thượng quan Ngưng Nguyệt biết tin tốt này, nhìn thấy một màn kinh người trước mặt nàng, ông bị dọa hét to lên: "Ôi trời ơi, lão già ta vừa cứu mạng Diễm tiểu tử về nhân gian,

nếu không sợ là các trưởng lão khóc lên. Nàng kéo cánh tay Hiền Viên Diễm chạy về phía cửa tây viện, đồng thời khóe mắt và khóe môi nhất tề co giật. Đi hồ nước bên ngoài tây viện, dùng sức mạnh gấp rút muốn bùng nổ trong cơ thể chàng, có thể phá hư hồ nước đi. Bên ngoài tây viện, từng dãy liễu xanh vươn thẳng, gió nhẹ khẽ nỉ non, cành liễu dài treo lủng lẳng đang rủ xuống mặt ao trong suốt, làm từng vòng sóng nước lan xa. Xung quanh mỗi gốc liễu là vô số bông hoa muôn hồng, nghìn tía sắc rực rỡ, phô diễn điệu nhảy của mình trong gió. Chỉ có điều, hoa dù xinh đẹp đến đâu, nếu như so sánh với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, đều thua kém, ảm đạm nhạt nhòa như chỉ làm nền cho đôi tình nhân. Hiền Viên Diễm vừa tới bờ hồ, không thể tiếp tục khống chế sức mạnh gấp rút muốn bạo phát trong cơ thể mình nữa. Song trường quét về phía mặt hồ. Theo lý mà nói, khi hai tay Hiền Viên Diễm bắn ra khí lưu mạnh mẽ vào hồ nước, thì nước hồ phải lập tức vọt lên cao. Thế nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nước hồ không những không vọt lên, mà toàn bộ nước đông lại thành hồ băng khí, lạnh lờn vờn. Theo dòng khí lưu bắn tán loạn, Hiền Viên Diễm cảm thấy nguồn lực. Lực lượng nhu hòa làm hắn cực kỳ thích, đang dung hợp với nội lực của mình. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dương mày phượng, nhìn về hồ nước đông thành băng, mở miệng nói: "Diễm, cho hồ nước một trượng nữa xem kết quả thế nào." Tay trái Hiền Viên Diễm vung về hồ, đồng thời nói ra tin vừa mới tiếp thu được nhưng không giải thích được. Tay trái không chỉ làm nước đông thành băng, hóa băng thành nước, mà còn có thể làm vạn vật khoác lên một lớp băng lạnh. Hắn vừa dứt lời, nước hồ đông lạnh lại khôi phục mặt hồ gợn sóng. Nghe được lời Hiền Viên Diễm, mày phượng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng dương cao hơn. "Thế còn tay phải?" Hiền Viên Diễm híp mắt, tay phải vung về phía hồ. "Tay phải có thể hóa thành khí lửa, mà còn làm lại lửa không xung khắc với nước." Hắn vừa dứt lời, một đám lửa đỏ rực chói mắt lan trên mặt nước. Ngay sau đó, vút một cái, xoáy lên trên cao tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Đợi đến khi ngọn lửa biến mất vô hình vô ảnh, Diễm, mà quân khiến chàng trọng thương chí mạng, cũng cho chàng trong họa có phúc, kích phát tiềm năng không thể tưởng tượng. Chàng nói xem, có phải chúng ta nên nói một tiếng cảm ơn với ma quân không? Về phần tại sao xoài lão đầu lại giấu Diễm, không muốn nói sự thật với nàng và Diễm, nhất định có nguyên nhân của ông. Chỉ là điều này không quan trọng. Quan trọng là Diễm có lực lượng kỳ lạ như thế, không phải chuyện xấu. Hơn nữa, nàng và Hiền Viên Diễm tin tưởng rằng xoài lão đầu tuyệt đối sẽ không hại Diễm. Từng đó là đã đủ. Nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đáy mắt Hiền Viên Diễm tràn ngập thâm tình vô hạn, cúi đầu hôn lên má mềm mại của nàng, môi mỏng cười cười. "Nguyệt Nhi, nàng hiểu lòng ta như thế, bảo ta làm sao không yêu thương được đây." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, cười đến mà mị. "Vậy thì nắm tay ta, theo lời ta, vừa đi vừa yêu. Ta đi tìm Tiêu Thái Tử tán gẫu chứ." Trên bàn đặt một bình trà thơm, khi nóng lượn lờ, bên cạnh bình trà bày một bàn gỗ, lim mạ vàng. Phẩm trà hạ cơ là chuyện đại tao nhã trong cuộc sống, là lạc thú nhất trên đời. Nhưng Tiêu Hàn ngồi bên cạnh bàn, lại lấy trà để bình tâm, mượn cờ để tiêu sầu. Tiêu Hàn bưng ly trà trên, uống cạn rồi bỏ xuống. Nhìn quân cờ trắng đen răng khắp nơi trên bàn cờ, tay trái tay phải di động tới lui, tự mình đánh cờ. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng. Tiêu Hàn không ngừng đầu, thậm chí cả mí mắt cũng không thèm nâng. Ánh mắt vẫn nhìn quân cờ trên bàn cờ. Tay trái rời lui quân trắng, ám độ trần thương. Lấy lui làm tiến, tay phải đẩy quân đen lên, thiết lập mai phục một cách thận trọng. Hắn biết chủ nhân bước chân bên ngoài hành lang là ai, cũng sớm đoán được hai người kia sẽ đến. Chỉ có điều đến nhanh hơn hắn nghĩ thôi. Hiền Viên Diễm dắt tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt lạnh, hạnh phúc, bước vào phòng. Ánh mắt lười biếng nhìn đất qua bàn cờ. Hắn cười nói: "Tiêu Thái Tử thật là hăng hái, tay phải và tay trái cùng đánh cờ. Cuối cùng dù bên nào thua thì người thắng vẫn là mình. Cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Ta đây là đương sự. Mặc dù tự mình thắng mình, e là cũng không thắng nổi ánh mắt người xem." Tiêu Hàn hạ quân đen xuống, làm quân trắng bốn bề giáp địch, rồi ngẩng đầu nhìn hai người đứng đối diện, giọng điệu nhàn nhạt: "Cục diện cờ không thể qua khỏi mắt người đứng xem, có phải không?" Tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị Hiền Viên Diễm nắm, tay trái cầm một cành hoa hồng đưa lên, cành hoa gần mũi. Nàng ngửi mùi thơm ngát của hoa hồng, mỗi anh đào cười nhẹ, mày phượng hơi nhếch lên trả lời: "Người xem cờ, chẳng lẽ nói ta, Hiểu lầm nha, hiểu lầm nha, ta không tới xem cờ đâu. Tiêu Hàn trước giờ luôn lấy kiêu ngạo làm bình tĩnh, nhưng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nguy hiểm của thượng quan Ngưng Nguyệt thì sự tỉnh táo ấy có thể tan rã bất cứ lúc nào. Hai mắt cố gắng xuất hiện một lớp khí lạnh nói: "Ồ, vậy là ngươi..." "Ta có mùi hoa, ngươi có hương trà, hai mùi hòa quyện, kỳ vị sẽ đậm hơn không phải sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt trả lời, buông tay Hiên Viên Diễm rồi bước đến ngồi trên chiếc xích đu phía trước bên phải Tiêu Hàn. Nàng lại đưa hoa hồng lên mũi người, đung đưa chiếc xích đu, môi hồng xinh đẹp khẽ cong, sóng mắt chuyển động nhìn về phía Tiêu Hàn. "Vậy thì ta chỉ tới để ngửi hương thôi." Lời thượng quan Ngưng Nguyệt thu hết vào trong lỗ tai của Tiêu Hàn. Hắn nhìn Hiên Viên Diễm nhàn nhạt nói: "Nàng tới ngửi hương, còn ngươi thì sao?" Hiên Viên Diễm chậm rãi ngồi xuống trước mặt Tiêu Hàn, ánh mắt hắn nhìn con ngươi phủ đầy khí lạnh của Tiêu Hàn, sau đó bỗng cúi đầu nhìn quân trắng sắp đi vào ngõ cụt trên bàn cờ. Hiên Viên Diễm cua tay sang góc bàn, nhấc lên một ly trà rồi mới trả lời: "Nguyệt Nhi tới ngửi hương, ta tới phẩm hương." Tiêu Hàn cũng bưng một ly trà đầy lên: "Người chủ ta khách, nếu không có khoản đãi của chủ nhà thì dĩ nhiên khách sẽ không có trà mà phẩm. Nếu trà thơm ta uống do chủ ngươi thịnh tình cấp cho, như vậy gia chủ ngươi lại rảnh rỗi phẩm trà của mình." Tiêu Hàn thoạt nhìn như đang quan sát ly trà, kỳ thực đang dùng thân ly trà che giấu khóe môi cười khổ, dùng giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào đáp lời: "Tại sao không ở lại phòng chủ nhân mà cực khổ tìm tới phòng của khách để phẩm? Chẳng lẽ không lãng phí sức lực sao?" "Chính là vì trong trang có khách quý, lạnh nhạt với khách quý là lỗi của chủ nhân. Cho nên lần này ta tìm phẩm hương, bồi khách quý tâm sự tàn gẫu để giải tỏa cô đơn cho khách quý." Tiêu Hàn ngửa đầu uống cạn ly trà mở miệng nói: "Đã như vậy, xin hỏi người thân là gia chủ muốn cùng ta tâm sự tán gẫu về vấn đề gì?" "Tán gẫu về cái gì không thành vấn đề, vấn đề là phải tán gẫu." Hiên Viên Diễm lắc lắc ly trà hương, giọng nói vô cùng lười biếng: "Muốn tán gẫu thì tán gẫu cái đó, như vậy mới có thể cảm nhận được niềm vui thú thực sự." Mặc dù ngoài miệng nói muốn nói gì thì nói cái đó, nhưng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lại duy trì im lặng nhìn Tiêu Hàn, tựa như đang nhắc nhở Tiêu Hàn nên kịp thời đáp lại lời đối phương mới là lễ phép. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn về mặt tiếu lý tàng đao của Hiên Viên Diễm, lười biếng tiếp tục đung đưa xích đu. Đáy mắt Tiêu Hàn ẩn chứa cuồng phong dữ dội, đột nhiên cảm thấy một loại vũ khí đáng sợ nhất, làm đau lòng người nhất, chính là trên đời này mang tên im lặng. Mà người am hiểu nhất và vận dụng loại vũ khí này không phải Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt thì là ai? Hai người bọn họ rõ ràng có mục đích nên mới đến, lại cứ không nói thẳng mục đích của mình, dùng im lặng để làm mình hít thở không thông. Dù miễn cưỡng nở nụ cười, Tiêu Hàn vẫn không thể che giấu khổ sở giữa mi tâm, bất đắc dĩ phải phá vỡ cục diện im lặng bế tắc, chủ động mở miệng hỏi: "Như vậy giờ người đã tưởng tượng sẽ tán gẫu chuyện gì chưa?" Hiên Viên Diễm thường cho mình chút trà thơm, sau đó cánh tay lười biếng khoanh lại, thân thể dựa vào thành kế, đưa tiếng cười vui vẻ vào lỗ tai Tiêu Hàn: "Nghe thấy thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong cũng uống trà, ta rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định mời thái tử Thương Nguyệt có chung sở thích cùng nhau phẩm trà, trao đổi tâm đắc của bản thân." "Vậy sao? Ta nghĩ thái tử Thương Nguyệt nhận được lời mời của ngươi nhất định sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh." Tiêu Hàn hơi cúi đầu, môi mỏng cười nhẹ hòa âm: "Nghe nói Tây Thần Đế Tư Đồ Kiệt có trà thơm, gần đây Tiêu thái tử rất rảnh đúng không? Sao không học hỏi ta nhiệt tình mời hắn cùng phẩm trà, trao đổi tâm đắc?" Tiêu Hàn trong mày nhìn Hiên Viên Diễm: "Cho dù ta có lòng này, e là Tây Thần Đế cũng không để mặt nhận lời." "Tây Thần Đế có nhận lời hay không, mấu chốt ở thành ý của Tiêu thái tử. Ta nghĩ nếu bên ngoài thư mời của Tiêu thái tử có viết lời đầu hàng không điều kiện của Bắc Dực đối với Tây Thần Quốc, mà bản thân Tiêu thái tử ngươi..." Hiên Viên Diễm cầm một quân đen trên bàn cờ, kẹp giữa hai ngón tay, nghiêng đầu rồi nở nụ cười nhiệt tình với Tiêu Hàn: "Muốn hiến dâng máu tươi cho ma quân sau lưng Tư Đồ Kiệt. Như vậy, Tư Đồ Kiệt nhận được hai phần thành ý này, nhất định sẽ vui như mở cờ trong bụng mà nể mặt nhận lời, không phải sao?" Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Tiêu Hàn vốn duy trì bình tĩnh, suýt ngã trên ghế. "Tình hình là sao?" Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt là người có địa vị cao lại hạ mình đi tìm người có địa vị thấp là hắn. Không phải muốn tìm hắn bàn bạc làm sao để đối phó với Dạ Giật Phong và Tư Đồ Kiệt sao? Hiện tại sao lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Hận không diệt được Bắc Dực Quốc, muốn hắn kính dâng máu. Là hắn đánh giá cao trí thông minh của mình, hay là đánh giá thấp mưu trí của bọn họ? Đối với vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Hàn, Hiên Viên Diễm thu lại nụ cười, tiếp tục im lặng, kiên nhẫn chờ Tiêu Hàn đáp lại. Vì tính toán sai lầm, hiện tại Tiêu Hàn hoàn toàn không nghĩ ra ý của Hiên Viên Diễm, đành cúi đầu uống trà. Trà vốn thơm, nhưng bị lời Hiên Viên Diễm làm nó có mùi vị khổ sở khó tả. Lúc này, Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng duỗi người, đứng lên từ trên xích đu, nhẹ nhàng bước tới sau lưng Hiên Viên Diễm. Thân thể mềm mại nằm lên lưng hắn, cánh tay phải của nàng lắc lắc bông hoa hồng tới trước mặt Tiêu Hàn. Này, Diễm nhà ta nhiệt tình như vậy, giúp người nghĩ ra một chú ý cực kỳ tuyệt diệu, làm Tư Đồ Kiệt không thể từ chối. Chẳng lẽ ngươi không lễ phép cảm ơn Diễm một tiếng sao? Tiêu Hàn hít sâu một hơi, để ly trà trong tay xuống, cơ mặt co giật nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt. Bắc Dực Quốc đầu hàng Tây Thần vô điều kiện, hắn thành kính dâng máu cho ma quân là ý tốt mà Hiên Viên Diễm ban cho sao? Vì vậy hắn nên cảm động đến khóc đức nở. Tốt nhất còn phải dập đầu đa tạ ý tốt, ơn lớn tựa núi của Hiên Viên Diễm. Tiêu Hàn cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong cơ thể, gương mặt khôi phục vẻ không biểu cảm, trả lời từng câu từng chữ. Chỉ là mời Tư Đồ Kiệt đến phẩm trà mà trả cái giá lớn như vậy. Tiệc này, trà này... Tư Đồ Kiệt có nể mặt nhận lời, e là ta không đủ can đảm đến chỗ hẹn. Tiêu Hàn vừa dứt lời, Thượng quan Ngư Nguyệt ngồi bật dậy, bẻ gãy cành hoa, từng bước đi về phía Tiêu Hàn. Thượng quan Ngư Nguyệt đi tới bên cạnh Tiêu Hàn, miễn cưỡng dựa lưng vào góc bàn. Nàng gõ năm ngón tay lên mặt bàn, tấu lên âm thanh lạnh lẽo như ma chú địa ngục đối với hắn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiểu thái tử phát huy tinh thần quân tử, rất đáng được khen ngợi. Chỉ có điều... thỉnh thoảng là một tiểu nhân béo nhờ nuốt lời, tiểu thái tử sẽ phát hiện cuộc sống đặc sắc hơn. Tiêu Hàn nhìn nàng cười giảo hoạt như hồ ly, híp mắt lại hỏi. Ý ngươi là... Thượng quan Ngư Nguyệt tiến sát lại về phía Tiêu Hàn, năm ngón tay trái vỗ vỗ bả vai hắn. Hành động của nàng làm bả vai Tiêu Hàn nhất thời phát lạnh, sống lưng cũng bị gió lạnh vớt qua. Thế nhưng hành động của nàng lại làm cho kẻ ngồi phía đối diện kia nổi lên cơn bạo ghen. Nguyệt Nhi, nàng tán gẫu thì tán gẫu đi, nàng vỗ vai hắn làm cái gì? Bóng dáng Hiên Viên Diễm xẹt qua cực nhanh như cuồng phong bão tố. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Viên Diễm trở về ngồi trên ghế, nhưng mà cánh tay phải của hắn lại tham lam ôm chặt eo Thượng quan Ngư Nguyệt. Khóe môi Thượng quan Ngư Nguyệt có rút mãnh liệt, cúi đầu xuống nhìn về mặt không vui của Hiên Viên Diễm, dường như nàng đang yên lặng hỏi Diễm, ta chỉ vỗ vai hắn, chàng lô tan lại làm gì? Hiên Viên Diễm giận dỗi trừng mắt với nàng, dùng nội lực truyền âm. Nguyệt Nhi, nàng gõ bàn thì gõ bàn, chuyển sang vỗ vai hắn làm gì? Nghe được câu hỏi không mấy vui vẻ của hắn, Thượng quan Ngư Nguyệt khinh thường nhìn một cái ho khan. Chỉ là vỗ vai Tiêu Hàn, người này không cần thiết phải hất đổ bình giấm chua chứ. Hơn nữa, nàng đâu có vỗ dịu dàng, còn mang theo thái độ giễu cợt vỗ vai hắn. Nàng lặng yên đâm ngón trỏ phải với trước ngực Hiên Viên Diễm, che giấu khóe môi co giật, rồi nhìn sang Tiêu Hàn, bổ sung hoàn chỉnh câu nói vừa nãy. Bắc Dực Quốc đầu hàng Tây Thần vô điều kiện, Tiêu thái tử thành kính dâng máu tươi cho ma quân. Tuy nói vì muốn mời Tư Đồ Kiệt uống trà nên phải trả cái giá lớn đến vậy, nhưng đến cuối cùng Tư Đồ Kiệt và ma quân có phúc nhận lấy cái giá cao mà Tiêu Hàn thái tử phải trả hay không lại là một chuyện khác, không phải sao? Tiêu Hàn không ngu ngốc, nàng vừa dứt lời, hắn lập tức hiểu được ý ở ngoài lời của nàng. Thì ra, không phải hắn đánh giá cao trí thông minh của mình. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm tự mình đến Tây Viện tìm hắn với mục đích giống như hắn đoán lúc trước. Đó là cùng hắn liên thủ đối phó Dạ Dật Phong và Tư Đồ Kiệt. Bất luận, đối với hắn nói riêng hay Bắc Dực Quốc nói chung, hắn đều không có bất cứ lý do nào để từ chối liên thủ với bọn họ cả. Chỉ có điều, nếu bọn họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói muốn liên thủ cùng hắn, đương nhiên hắn rất lập tức đồng ý. Nhưng bọn họ lại không đề cập đến hợp tác, chỉ ngươi một câu ta một câu, phối hợp một cách ăn ý, ám chỉ tốt nhất là hắn nên ngoan ngoãn phối hợp, khiến cho lòng tự tôn của hắn đau đến rỉ máu. Rõ ràng là chuyện cả hai bên cùng có lợi, tại sao bọn họ giống như thiên thần cao cao tại thượng, thái độ ban phát lòng từ bi, tựa như đang bố thí cho cơ hội hợp tác của hắn, mà hắn giống như cỏ dại ở khu đất hoang, hèn mọn, đáng thương, tựa như phải cảm tạ bọn họ ban thưởng cho cơ hội hợp tác. Tiêu Hàn cứng đơ, vẻ mặt vô cảm nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, mím môi thành một đường thẳng và cũng không đáp lại. Hiên Viên Diễm nâng tay trái, không chút để ý rời một quân trắng trên bàn cờ nói: "Tiêu thái tử, ngươi là người thông minh, phải nghe hiểu lời của Nguyệt Nhi chứ." Tiêu Hàn không đáp lại, nhưng ánh mắt lại dõi theo chuyển động ngón tay Hiên Viên Diễm. Trong giây phút bàn cờ lại cố định, thân thể Tiêu Hàn càng thêm cứng đờ. Lúc trước, thế cớ ban đầu là quân trắng rơi vào nguy cảnh bốn bề giáp địch. Quân đen ngạo nghễ, mặc dù thế cờ này do hắn làm ra, nhưng bản thân hắn cũng không nghĩ ra bước kế tiếp quân trắng nên đi như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, xoay chuyển tình thế. Nhưng vừa rồi, Hiên Viên Diễm thờ ơ rời một quân trắng, lại chuyển đến hiểm cảnh của quân trắng thành ưu thế một cách vô cùng dễ dàng và xảo diệu. Quân trắng thoạt nhìn vẫn ở khốn cảnh như cũ, nhưng bất luận bước kế tiếp quân đen đi như thế nào, quân trắng cũng sẽ có cơ hội tuyệt diệu để phá vỡ vòng vây. Hiên Viên Diễm rời quân trắng, nghịch chuyển thế cờ, kỳ thực đang ám chỉ Tiêu Hàn. Bất luận tâm tư Tiêu Hàn sâu thế nào cũng chỉ như quân cờ trắng giăng khắp nơi trên bàn, đến tất cả đều bị Hiên Viên Diễm nắm trong lòng bàn tay. Tiêu Hàn im lặng một hồi lâu, môi mỏng khẽ mấp máy, cuối cùng cũng đáp lại: "Đề nghị của các ngươi để ta suy nghĩ đã." Hắn sẽ cùng bọn họ liên thủ đối địch, bởi vì hắn không có bất cứ lý do nào để từ chối. Nhưng hắn không muốn rơi vào trạng thái bị động, giống như chó nhà có tang, vẫy đuôi mừng chủ dưới khí thế của hai người, chịu thao túng để liên thủ với bọn họ. Để cứu vớt tự tôn và kiêu ngạo, hắn phải chuyển bị động thành chủ động, làm hai người kia hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn chắc chắn. Tiêu Hàn vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt đã cười đầy ẩn ý: "Tâm là của ngươi, ngươi có quyền suy nghĩ." Ngay sau đó, nàng kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm: "Diễm, ta đói, về phòng nướng cá ăn tiếp nhé." "Ừ, về phòng nướng cá." Hiên Viên Diễm đứng dậy đáp lời nàng, tay trái của hắn vừa như cố tình lại như vô ý, khẽ phủi mặt bàn bụi bặm. Một dòng khí lưu làm người ta không dễ phát hiện, chạy dọc theo bàn tay trái của hắn, rơi vào ly trà trước mặt Tiêu Hàn. Thấy hai người họ đan tay đi về phía cửa phòng, Tiêu Hàn cũng theo lễ đứng lên, miễn cưỡng cười nhạt, tay trái bày ra tư thế đi thong thả, không tiễn. Chân trái của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã bước ngoài bậu cửa, chân phải vẫn ở bên trong. Quay đầu, hai người nhìn Tiêu Hàn đồng thanh nói: "Tiêu thái tử, suy nghĩ thì suy nghĩ, không nên suy nghĩ quá lâu. Đến khi nước trà nóng cũng đông thành băng rồi." Dứt lời, hai người dựa vào nhau ra khỏi cửa mà không ngoảnh đầu. Tiêu Hàn duy trì nụ cười nhạt mãi cho đến khi bước chân của bọn họ không vang lên nữa, lúc này mới ngồi xuống ghế. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm cửa phòng, tay phải chậm rãi định bưng ly trà trên mặt bàn, vừa uống trà vừa suy tư nên cho bọn họ câu trả lời chắc chắn biểu lộ ý hợp tác như thế nào. Thế nhưng Tiêu Hàn vừa mới đụng đến ly trà, toàn thân như bị điện giật, rút nhanh tay về. Tay hắn bị một dòng khí lạnh xâm nhập, đột ngột cúi đầu nhìn chiếc ly. Khí lạnh bên trong ly tỏa ra, hắn cũng hít vào một hơi khí lạnh. Từ khi nào nước trong trà nóng, trong ly lại biến thành một khối băng vậy? Khóe miệng Tiêu Hàn co rút mạnh mẽ, trong đầu lập tức hiện ra cảnh trước khi Hiên Viên Diễm rời đi có phủi nhẹ mặt bàn. Chẳng lẽ nước trà đông thành băng trong ly là do Hiên Viên Diễm gây ra? Trên đời có công phu quỷ dị như vậy? Hơn nữa, Hiên Viên Diễm bày ra một màn đông trước nước trà này là có ý gì? Là dạ oai với hắn sao? Dạ oai vì bản lĩnh của mình và Thượng quan Ngưng Nguyệt không phải là gối thê hoa nhìn đẹp mà vô dụng. Dạ oai rằng mình và Thượng quan Ngưng Nguyệt thông minh, hắn mãi mãi không thể nhìn thấu sao? Bên ngoài cửa sổ, từng đám mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời xanh, mặt trời đỏ rực tỏa vô số sợi nắng chói mắt xuống mặt đất, khiến vạn vật phủ lên một lớp lụa vàng. Nhưng trong tây viện, Tiêu Hàn cứng đờ ngồi trên ghế, ánh mắt kinh ngạc nhìn khối băng trong ly, không cảm thấy bất kỳ một chút ấm áp nào thấm vào ruột gan. Có lẽ vì khối băng trong chén và Tiêu Hàn cảm thấy rất nhức mắt, có lẽ vì khối băng tràn ngập hơi thở ra oai làm Tiêu Hàn cảm thấy tâm không thoải mái. Hắn ngưng tụ nội lực vào hai tay, muốn dùng nội lực hùng hậu để làm nóng chảy băng trong ly. Thế nhưng bất luận Tiêu Hàn dùng bao nhiêu nội lực, khối băng trong ly vẫn nguyên trạng, không chút dấu hiệu nóng chảy nào. Cho đến khi Linh Ngọc không chịu nổi nội lực của Tiêu Hàn nữa, nổ bùng một tiếng thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Khối băng vẫn ở trên bàn, tựa như hơi thở phách lối đang giằng co với ánh mặt trời lạnh lùng của Tiêu Hàn, chế nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tiêu Hàn thu hai tay về, ngổn ngang trong gió. Cái này thật sự chỉ là băng đá sao? Nếu thật sự là khối băng, tại sao khi nội lực của hắn tập kích chỉ làm ly ngọc bể tan, nó không có chút phản ứng nóng chảy nào? Tiêu Hàn cảm thấy không thể tin nổi, nhìn khối băng quỷ dị phía trước như nhìn mãnh thú rắn độc. Rất lâu sau, cho đến khi đồng trưởng lão vào phòng bưng tả món ăn, một món canh phong phú để trước mặt Tiêu Hàn, hắn vẫn trừng khối băng như cũ. Đồng trưởng lão lặng yên nhìn Tiêu Hàn, không nói hai lời lui ra khỏi phòng. Đối với đồ ăn đồng trưởng lão đưa đến, Tiêu Hàn không có khẩu vị nên không động đũa, hai mắt vẫn cố chấp nhìn chằm chằm khối băng, dường như không nghĩ ra chuyện nguyên cớ. Không có lý nào, hắn dùng nội lực hùng hậu không thể làm tan băng, nhiệt độ của ánh nắng mùa hè lại có thể hòa tan băng. Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng khối băng quỷ dị cũng chậm chạp hóa thành nước trà, từng giọt rơi xuống đất. Đợi đến khi toàn bộ băng đã tan chảy, Tiêu Hàn đưa tay xoa xoa cái gáy đã nhức mỏi, ngẩng đầu ngước nhìn cửa sổ, nhìn thấy giữa cửa sổ mặt trời ban trưa đã sớm trách về phía tây, cây cối hoa cỏ treo gió chập chờn cũng phủ thêm một lớp lụa vàng mỹ lệ. Khóe môi và khóe mắt hắn đồng loạt co giật. Không thể nào, khối băng này giữ nguyên trạng thái lâu như vậy mới hóa thành nước trà. Này... Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, đông trưởng lão lại tiến vào phòng, nhìn thấy Tiêu Hàn chưa đụng đến tám món ăn, một món canh trên bàn, nhưng ông không nói gì. Ông chỉ dựa theo lệnh của chủ tử đến đưa đồ ăn cho khách. Về phần khách có ăn hay không là chuyện của khách, không liên quan gì tới ông. Đồng trưởng lão bước nhanh đến cạnh bàn, đặt 8 món ăn, một món canh khác cho bữa tối lên bàn, rồi mang đồ ăn trưa rời khỏi như bay. Thấy đồng trưởng lão rời khỏi phòng, Tiêu Hàn không ăn trưa, không ăn tối cũng không đói bụng, đứng lên từ trên ghế. Hắn xoa xoa hai chân đã tê dại, sửa lại vạt áo hơi nhăn, rồi nặng nề rời khỏi phòng. Hắn đi Bắc Viện, cho Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tuyển Diễm đáp án chắc chắn. Dáng chiều nhuộm hoa cỏ ở Bắc Viện tạo nên một khung cảnh tươi đẹp và ấm áp. Trong một căn phòng nào đó ở Bắc Viện, tình ý ấm áp tràn ngập, còn hòa tan trong lòng người hơn cả nắng chiều ngoài cửa sổ. Cầu Cầu và Ngốc Bảo đã nhét vào trong bụng cả sọt lớn cá, thức thời sớm rời khỏi phòng, tự tìm một nơi thoải mái lười biếng vùi đầu ngủ. Vì vậy, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cho hai quỷ tham ăn no. Đến lúc này, dạ dày bắt đầu réo lên ùng ục. Chỉ có điều bọn họ không dùng bữa tối đông trưởng lão đưa đến, mà bảo ông đưa về ăn cùng các trưởng lão khác. Hai người chui vào thiền phòng, lục lọi một đống thịt sống. Tần Phu Thê rửa sạch thịt sống rồi mang chúng về phòng. Khói bếp lượn lờ, Thượng quan Ngưng Nguyệt bận bịu như con thoi, rửa sạch giò heo, ức gà, tôm bóc vỏ, nấm mèo, nấm kim châm, mướp và các nguyên liệu khác, rồi lục đục đổ vào nồi lớn. Những giọt mồ hôi chảy theo gương mặt Hiền Viên Diễm, làm ướt vài sợi tóc, chúng dính chặt vào mặt, tăng thêm vài phần mê hoặc. Hắn đứng trước lò than, cầm một muôi bạc khuấy đồ ăn trong nồi, làm tán ra mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hắn nhẹ nhàng hô lên, Nguyệt Nhi, có thể cho mướp, rau cải, xà lách và đậu khuất vào rồi. Tới đây, tới đây. Tay trái nàng cầm một đĩa mướp đã cắt thành miếng, tay phải bưng một đĩa rau xanh. Tới bên người Hiền Viên Diễm, nàng đổ mướp và rau cải vào trong nồi, sau đó đưa tay áo lên dịu dàng lau những mồ hôi dịn trên trán hắn. Hiền Viên Diễm hạnh phúc dương mày, chợt nghiêng đầu hôn chụp một cái vào má Thượng quan Ngưng Nguyệt, rồi cúi đầu. Thời gian rất nhanh, lò lửa tắt, muôi bạc ngừng khuấy. Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn, nàng gắp gió heo và nấm mèo vào chén hắn nói, Diễm, gió heo và nấm mèo chẳng thích ăn nè. Nguyệt Nhi, bóc vỏ và nấm kim châm chắc nàng thích ăn đây. Hai mắt hạnh phúc nhìn nhau, Tần Phu Thê động đũa, không quên đưa tiếng nói cười vui vẻ lan tỏa đến từng góc nhà. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, gió thổi qua làm vô số cánh hoa hải đường diễm lệ nhẹ nhàng bay xuống hành lang. Vạt áo màu lam bay lên theo gió. Tiêu Hàn đạp lên cánh hoa hải đường, ánh mắt coi thường nhìn các trưởng lão đang ghé mắt nhìn trộm trong phòng. Hắn dừng trước căn phòng đó 4 thước, ngửi thấy mùi thức ăn thơm thấu ruột gan. Nghe thấy trong phòng liên tục truyền đới tiếng nói cười, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ như tượng đá trong nháy mắt. Một cánh hoa hải đường nhẹ nhàng bay đến đậu trên mặt Tiêu Hàn, làm hắn ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn không phủi đi. Hắn cố gắng mang theo ngạo khí chuẩn bị tiến vào trong phòng cho hai người kia câu trả lời chắc chắn. Ta đã nghĩ kỹ, có thể miễn cưỡng liên thủ đối địch cùng các ngươi. Thế nhưng nghe được tiếng cười nói của bọn họ, ngạo khí hắn vất vả tập trung lại không thể điều khiển mà tự động phân tán. Biểu cảm lạnh lẽo, không cam tâm tình nguyện, chỉ là miễn cưỡng tới để đồng ý liên thủ cũng tan biến. Tiếng cười trong phòng cho hắn biết hai người họ biết chắc chắn nhất định sẽ đồng ý. Trong phòng, Thượng quan Ngưng Nguyệt bưng chén lên, hớp một ngụm canh, tầm mắt không chút để ý đảo qua cửa phòng, nàng chậm rãi đặt chân xuống. Tiêu thái tử đã đến rồi, tại sao lại đứng ngoài cửa ngẩn người mà không rời bước vào bên trong? Tiêu Hàn phủi cánh hoa đậu trên mặt, đáy mắt khôi phục lại không chút gợn sóng, vẻ mặt vô cảm bước vào phòng. Bữa tối các trưởng lão đưa tới, Tiêu thái tử đã ăn chưa? Nếu chưa ăn, chén ở trên bàn, thức ăn ở trong nồi, ta và Nguyệt Nhi không ngại mời Tiêu Hàn thử nếm bữa tối chúng ta tự nấu. Tiêu Hàn rời bước đến bên cạnh bàn, hai tay nắm lại sau lưng, giọng nói lạnh lẽo. Ta đã suy nghĩ kỹ, học ngươi mời tới thần đế phẩm trà. Tiêu Hàn vừa dứt lời, định tiếp tục mở miệng hỏi bọn họ định khi nào đưa thư mời cho Tây Độ Kiệt. Kết quả, còn chưa đợi Tiêu Hàn nói, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đồng thanh làm khóe miệng Tiêu Hàn co rút. Chúng ta biết, cho nên vừa ra khỏi phòng, chúng ta đã ra lệnh cho Nam Trường Lão thay ngươi đưa thư mời cho Tây Thần Đế rồi.